Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39, chắn đường mai phục. Ma En trong nhà ba đứa hài tử đều chỉ vào một mình hắn đâu. Aaron sớm rời khỏi, chính là không muốn để cho cộng tác đi theo mạo hiểm. Đương nhiên sẽ không để hắn lại theo tới. Trực tiếp trả lời: ta chính là đi xem một chút tình huống. Ngươi trước chờ tin tức ta đi. Vậy được rồi, ngươi nhất định chú ý an toàn a. Ma En âm thầm sơ thở ra một hơi, nhưng vẫn là nhìn về phương xa. Trong lòng là thật có chút lo lắng Aaron. Ta biết. Aaron cúp điện thoại, hít sâu một hơi, đợi lâu như vậy rốt cuộc lại có cái vụ án lớn. Lúc trước tấn thăng thám tử, chính là làm tuần cảnh thời điểm gặp tương tự súng bắn vụ án. Lập được công cực khổ, lần này, nói không chừng lại là một cơ hội, hy vọng có thể chắn vừa vặn. Aaron kẻ tài cao gan cũng lớn, không có lùi bước, chỉ muốn cùng giặc cướp làm qua một hồi. Bất quá Aaron cũng không có mất cẩn thận, biết mình mặc dù treo hách nơi tay, nhưng lại không phải treo lên đánh hết thảy đều vô địch cái chủng loại kia. Viên đạn đánh trên thân cũng muốn thụ thương đổ máu, đánh yếu hại bên trên cũng phải xóa nick cày lại, không thể nhắm mắt lại thô bạo đi qua, trong lòng vẫn là phải có điểm Amedea ở giữa cái kia đếm được. Aaron dựa vào cường đại ý chí lực, để lý trí khống chế lấy kích tình, cả người ở vào một loại trạng thái kỳ diệu, lửa nóng mà tỉnh táo. Nói đến sự tình cũng là vừa vặn, Aaron lần nữa thông qua cảnh dụng radio cùng điều hành bộ môn liên hệ. Cảnh sát đã phái ra tuần tra máy bay trực thăng, khóa chặt giặc cướp cỗ xe, mà chính mình vị trí vừa vặn kẹt tại chạy trốn lộ tuyến bên trên. Rất có thể mấy phút sau liền có thể gặp, mà đây là một đầu rất dài phụ đường. Hơn nữa giặc cướp cùng Aaron trong lúc đó, chỉ có khoảng cách Aaron rất gần vị trí có một đầu lối rẽ. Aaron vừa vặn có thể cho giặc cướp chắn vừa vặn, là loáng thoáng nghe được tiếng còi cảnh sát thanh âm nữa nha. Con đường này mặc dù là cái thẳng tắp, nhưng có cái rất lớn độ dốc, trên dưới sườn núi liên tiếp. Aaron ngược lại là không nhìn thấy phương xa tràng cảnh. Aaron trong lòng cũng tăng thêm cảnh giác. Trong lòng tự nhủ nhìn điệu bộ này, đám này giặc cướp khẳng định là làm phiếu lớn. Động tĩnh này cũng không nhỏ. Aaron mở đến phía trước phân nhánh đường nhỏ, đem xe dừng lại, nhanh chóng mở cốp sau xe, tìm ra áo chống đạn mặc lên người. Áo chống đạn cái đồ chơi này, chỉ cần không phải đạt tới nhất định đẳng cấp hạng nặng áo chống đạn, loại kia khảm nạm cường độ cao gốm sứ mảnh hoặc là chống đạn tấm kim loại, chống đạn hiệu quả kỳ thật không phải đặc biệt tốt. Bình thường hạng nhẹ áo chống đạn, giống như là cảnh dụng 3 cấp áo chống đạn, tối đa cũng chính là có thể phòng ngự súng ngắn cùng súng tự động loại nhỏ, còn không thể là khoảng cách gần xạ kích. Dù vậy, bị đánh trúng về sau, thân thể cũng muốn tiếp nhận rất lớn trùng kích, đánh trúng bộ vị tất nhiên là một mảnh máu ứ động. Nếu như tập trung xương sườn, còn có nứt xương thậm chí gãy xương nguy hiểm, Aaron liền biết có cái khác phân cục chế phục nhân viên cảnh sát. Năm ngoái thời điểm, Vạn đưa một cái tội phạm, không để ý bị tội phạm rút ra hắn súng lục, dán áo chống đạn. Một phát súng đánh vào phần bụng, lúc ấy liền nghiêm trọng xuất huyết bên trong. Nếu không phải lúc ấy hắn không phải một thân một người cứu giúp kịp thời, thiếu chút nữa cho cứu giúp tới. Chớ nói chi là súng tự động, giống như là đại danh đỉnh đỉnh Kalashnikov AK-47, một phát súng đánh xuyên qua áo chống đạn tuyệt không vấn đề. Bất quá đây đều là lấy người bình thường tố chất thân thể tới nói. Lấy Aaron người bình thường cực hạn gấp 3 tố chất thân thể, mặc dù cũng còn chưa tới thân thể chống đạn trình độ, nhưng là phối hợp áo chống đạn cũng là lực phòng ngự tăng nhiều. Bị đánh trúng áo chống đạn bảo hộ bộ vị, súng ngắn lời nói, nhiều lắm thì cảm giác bị người đẩy một cái, súng tự động đánh lên, mới có súng ngắn viên đạn hiệu quả. Hệ số an toàn đề cao thật lớn, chỉ là đồng dạng vẫn là có yếu hại vấn đề. Đầu, tứ chi động mạch chủ, bị đánh lên một phát súng, Aaron cùng người bình thường cũng không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ là không giống như là người bình thường, không có cấp cứu biện pháp, vượt qua 20 phút đồng hồ liền hết nợ. Aaron nhất định có thể kiên trì càng lâu, sau đó tỷ lệ sinh tồn cũng lớn hơn, nhưng cũng khẳng định là chí ít tại chỗ mất đi sức chiến đấu hạ tràng. Aaron mặc dù là kẻ tài cao gan cũng lớn, có được cường đại xạ kích kỹ năng, càng có kinh nghiệm thực chiến, từng thấy máu, nhưng cũng không phải là một giới mãng phu, cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh tìm kiếm kích thích. Nên có coi trọng tuyệt sẽ không thiếu, mà cỗ xe cũng là tình huống tương tự. Đừng tin truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong diễn, ô tô bị đánh đống lửa bắn tứ tung, người trong xe lại không sự tình gì. Liền phổ thông ô tô cái kia không phải chân 2mm dày thân xe tấm kim loại, cùng phổ thông áo chống đạn, nhiều lắm là có thể bảo vệ tốt súng ngắn cùng mini đột kích xạ kích. Còn có bị đạn này đánh trúng bình xăng nguy hiểm, cho nên Run cũng không hề dùng cỗ xe làm công sự che chắn. Cùng bọn này cướp ngân hàng lẫn nhau đổi ý nghĩ, ai biết giặc cướp cái gì hỏa lực phối trí. Nước Mỹ loại này súng ống đạn dược tràn lan địa phương, đừng nói dân gian vi phạm lệnh cấm súng tự động, lựu đạn cùng lựu đạn máy phát xạ đều không phải là đặc biệt khó lấy tới. Trời mới biết đến lúc đó gặp được tình huống như thế nào. Đây cũng chính là Aaron, đổi cái khác nhân viên cảnh sát, chính mình liền một thanh Glock 19, ba cái hộp đạn, liền muốn và mấy võ trang đầy đủ giặc cướp đối nghịch. Mẹ nó, đây không phải phim ảnh tivi kịch, từ đâu tới nhiều như vậy nhân vật chính toàn thân bao phủ vầng sáng. Một người liền dám cùng 10 cái đạo tặc bắn nhau, vén cái bàn coi như công sự che chắn, đủ loại da rắn tẩu vị, mười mấy khẩu súng chính là đánh không đến. Sau đó coi như thân chúng số súng như cũ anh dũng phấn khởi chiến đấu. Một người làm chết hơn 100 cái, ngươi có hách sao ngươi? Ngươi cũng rút chúng cái nào đó, dám giết ta chó liền diệt cả nhà ngươi, treo hách rồi. Nói nhiều như vậy, Aaron lại chỉ là trong đầu hiện lên mấy cái ý nghĩ. Mặc áo chống đạn, lại kiểm tra một chút súng ngắn tình huống, nạp đạn lên nòng nhiều đè ép một viên đạn, tăng thêm hết thảy 3 cái hộp đạn, tổng cộng 46 phát. Không sai biệt lắm đủ, đánh một đợt nhìn xem trước, không muốn lại kêu gọi trợ giúp. Aaron quan sát một cái địa hình, vùng này là khu dân cư, thời gian này trên đường cơ bản không có gì người đi đường. Ngược lại là thuận tiện Aaron làm việc, Aaron suy nghĩ một chút vẫn là đem xe lại chuyển động. Có làm hay không chính đáng hay không nằm ngang ở giữa đường làm chướng ngại. Đèn báo hiệu lấy ra đặt ở chân xe, trên đường phụ cận lẻ tẻ mấy cái người đi đường, nhìn thấy điệu bộ này, cũng đều nhao nhao né tránh. Aaron nhìn chung quanh một chút, phát hiện lối rẽ bên trên có hai cái thu thập sinh hoạt rác rưởi cỡ lớn kim loại thùng rác. Chính là loại kia hình vuông, có cái nghiêng cái nắp, chuyên môn vì thu thập phụ cận rác rưởi cái chủng loại kia lớn thùng rác. Cái đồ chơi này tấm thép nhưng so sánh xe cảnh sát tầng kia mỏng ra thật dày nhiều. Làm chướng ngại vật trên đường nhưng so sánh xe cảnh sát dễ dùng. Aaron chạy tới, nắm lỗ mũi khoa tay một cái. Bắp thịt toàn thân kéo căng lên. Dùng sức đẩy, cảm giác không phải rất phí sức. Cỡ lớn kim loại thùng rác ứng thanh mà động. Kim loại cùng mặt đất ma sát, phát ra khó nghe chói tai thanh âm. Aaron nhịn xuống thính giác cùng khứu giác song trọng khó chịu, tiếp tục phát lực, chạy chậm đến đem thùng rác đẩy lên trên đường. Có cái kia gan lớn, thuộc về loại kia, người ngoại quốc thiếu, hệ liệt. Nhìn tình huống này, chẳng những không tránh, còn muốn giơ cái điện thoại hướng Aaron trước mặt đụng. Aaron tranh thủ thời gian giơ huy hiệu cảnh sát cho quát lui. Lại cao giọng hô quát vài tiếng, cho thấy nơi này sắp phát sinh nguy hiểm. Mời các vị thị dân tranh thủ thời gian né tránh. Này mới khiến chuyện tốt người tản ra. Aaron hai tay lẫn nhau trà sát. Nghe còi báo động từ xa tới gần càng ngày càng rõ ràng. Mau từ bên hông rút súng ngắn. Phi tốc chạy trở về lối rẽ. Ngồi xổm một cái khác cỡ lớn kim loại thùng rác đằng sau. Hơi nhô ra một điểm thân hình. Quan sát tình huống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.